Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 chẳng lẽ là hứa tình, chuẩn bị tốt, Túc Như Thuyết nói xong này thanh, liền không hề lên tiếng, hít sâu một hơi, tay trái mãnh dùng dốc hết sức khẩn nắm chặt Khúc Hy Thụy lạnh lẽo tay phải. Cấp Khúc Hy Thụy đánh nhớ bọn họ trước đây đã là thương nghị tốt ám hiệu, nhận được Túc Như Thuyết. Đánh tới ám hiệu nháy mắt, Khúc Hy Thụy dùng hết toàn lực lấy trong tay mau tuyết đao ra sức bổ về phía trùng điệp đan sen. Huyết sắc dây đằng võng, thoáng chốc đêm hậu có một thước thấy khoan huyết sắc dây đằng võng bổ ra một đạo hẹp dài khe hở. Ánh sáng liều mạng mà xuyên thấu qua khe hở chui vào đen nhánh. Ám không thấy thiên nhật đơn nguyên bên trong cánh cửa, thoáng chốc rượu sáng Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Thuyết mặt cũng không biết là vừa vặn. Vẫn là Túc Như Thuyết biết phải có ánh sáng bắn vào, mà không dám nhìn thẳng đơn nguyên môn, gần mà xuồng ý thức mà nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Ánh sáng một bắn vào đơn nguyên bên trong cánh cửa, Túc Như Thuyết liền thấy Khúc Hy Thụy mặt trắng bệch kỳ cục. Không biết là dùng sức quá độ mệt, vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân, xuyên thấu qua Khúc Hy Thụy tái nhợt sắc mặt, cấp Túc Như Thuyết cảm giác chính là Khúc Hy Thụy giờ phút này nhất định là cực mỏi mệt. Túc Như Thuyết tuy là không khỏi ngẩn ra, lại không có vì thế mà chậm trễ đại sự, Túc Như Thuyết như là dùng hết toàn lực mà há mồm hướng ra phía ngoài kêu gọi nói. Tạc lâu thanh âm chưa lạc. Kia nói vừa rồi bị Khúc Hy Thụy dùng hết cậy mạnh bổ ra khe hở liền đã là nhanh chóng khép kín. Hắc ám lần thứ hai buông xuống, tràn ngập ở nhỏ hẹp đơn nguyên bên trong cánh cửa, người nói bọn họ có thể nghe thấy ta kêu sao Túc Như Thuyết một câu hỏi ra, lại là dài dòng chờ đợi, nhưng mà được đến lại không phải hồi đáp, mà là, nắm đủ rồi, a, buông tay, nga, nghe được Khúc Hy Thụy ngữ khí không mau mà gào buông tay. Túc Như Thuyết lúc này mới ý thức được giờ phút này tay nàng lại vẫn nắm chặt Khúc Hy Thụy tay. Thậm chí đã là đem Khúc Hy Thụy tay che đến không giống trước đây như vậy như là người chết tay. Giống nhau lạnh lẽo, nghe được Khúc Hy Thụy gào buông tay. Túc Như Thuyết chạy nhanh buông tay, nếu không, ta chém một lát, người đi nghỉ ngơi hạ chúng ta thay ca tới, không cần, Túc Như Thuyết cũng là xem Khúc Hy Thụy sắc. Mặt khó coi, lúc này mới hảo tâm đề nghị muốn cùng Khúc Hy Thụy thay phiên đổi chém phong bế đơn nguyên môn. Huyết sắc dây đằng võng, nhưng mà Khúc Hy Thụy lại không chịu lãnh nàng tình, thích dùng thì dùng. Không cần đánh đổ, vừa lúc nàng còn ngại chém huyết sắc dây đằng võng, tay sẽ đau, cánh tay cũng sẽ bị chấn tê mỏi, như là muốn đoạn rớt dường như, không cần nàng chém vừa lúc. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận mà lười biếng, nhưng mà Túc Như Thuyết đang chuẩn bị một lần nữa tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nghỉ ngơi lấy. Lại sức, chờ đợi bên ngoài người thi cứu, liền nghe được Khúc Hy Thụy ngữ khí cực độ khắc nghiệt. Thả tràn đầy khinh thường nói, không muốn chết ngươi, có lẽ người khác nghe không hiểu Khúc Hy Thụy ngắn gọn ba chữ sở đại biểu hàm nghĩa, nhưng Túc Như Thuyết lại có thể nghe ra tới. Khúc Hy Thụy này ba chữ là nói hắn nhưng không nghĩ bị Túc Như Thuyết vô cớ hại chết nguyên lai Khúc Hy Thụy sở dĩ không chịu cùng Túc Như Thuyết thay ca chém huyết sắc dây đằng võng lại là sợ bị Túc Như Thuyết liên lụy, lo lắng Túc Như Thuyết chém đến tốc độ không bằng biến dị dây thường xuân dệt võng tốc độ mau. Sẽ ra tốc bọn họ tử vong, biết sự thật Túc Như Thuyết tức chết đi được. Cái gì kêu chó cắn lã động tân? Nói được chính là Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết thật muốn biết Khúc Hy Thụy kiếp trước có phải hay không điều cầu. Lữ Đồng Tân có phải hay không bị Khúc Hy Thụy cắn quá, bị nhốt Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai. Người tiếp tục không hữu hảo ở chung, bên ngoài người tắc đã là nghe được Túc Như Thuyết truyền ra nói. Không khỏi lần thứ hai lâm vào nhiệt nghị chung, trước đây Hoắc Thăng liền đã cùng Giang Đông Thần. Còn có Thiệu Hồng Lôi đám người toàn nghiên cứu quá, mọi người ý tưởng nhất trí, cũng cho rằng tưởng cứu người, chỉ có Tạc Lâu, nhưng như thế nào Tạc mọi người trước sau không có thương nghị ra cái kết quả tới, dùng thuốc nổ. Hoắc Thăng tiểu đội đến là mang theo, tuy rằng dùng thuốc nổ Tạc Lâu, chợt nhìn qua có vẻ lại dễ dàng bất quá. Nhưng thực tế thao tác lên lại không dễ dàng. Một là thuốc nổ xứng ước lượng tuyệt đối không thể làm lỗi. Một khi làm lỗi, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người liền sẽ có bị chôn sống. Hoặc là bị tạc đến tan xương nát thịt nguy hiểm. Nhị chính là biến dị dây thường xuân dây đằng bao cuốn lấy toàn bộ cư dân lâu. Sử dụng thuốc nổ tạc lâu, liền cần phải có người đi đặt thuốc nổ, mà đi đặt phóng thuốc nổ người một khi bị biến dị dây thường xuân phát hiện. Không, là nhất định sẽ bị phát hiện, chắc chắn lọt vào tập kích, có bỏ mạng nguy hiểm mơ siêu. Như Tuyết tỷ tỷ ý tứ chắc là muốn cho Đông Thần Ca liên thủ Hoắc Thượng Giáo cùng nhau nhắm chuẩn kia hai chiếc hư rớt ô tô. Kíp nổ ô tô tới tạc lâu, mọi người ở đây thương nghị không ra tuyệt hảo tạc lâu kế hoạch hết sức. Chợt nghe phía sau truyền đến nữ tử hiến kế thanh âm mơ siêu nữ sinh rất là nặng nề. Như là nghẹn ở ung nói chuyện dường như, bất quá lại không ngại ngại Giang Đông Thần phân biệt. Giang Đông Thần một lỗ tai liền nghe ra nói chuyện giọng nữ là Hứa Tình, Tình Tình. Người như thế nào, nghe ra là Hứa Tình nói chuyện thanh. Giang Đông Thần không khỏi tức giận mà quay đầu lại trừng hướng Hứa Tình. Lại thấy Hứa Tình hạng nặng võ trang. Đương nhìn đến Hứa Tình mặc, Giang Đông Thần chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn làm đau. Đến bên miệng nói, lại sinh sôi nuốt hồi trong bụng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói Hứa Tình cái gì hảo. Chỉ thấy Hứa Tình một thân chẳng ra cái gì cả mặc. Khi đến tháng 5, chính trực bán hạ, Hứa Tình lại mang giày nặng mặt nạ phòng độc, trên cổ vây quanh ít nói lại hai vòng châm dệt vây cổ. Đỉnh đầu thiên lam sắc châm dệt mũ, trên tay bộ rửa chén dùng hồng nhạt plastic bao tay, Hứa tiểu thư. Người đây là Hoắc Thăng đều không khỏi bị Hứa Tình trang điểm dọa choáng váng, Đông Thần Ca không? Cho ta xuống xe, lo lắng thực vật biến dị sẽ chọn ta hút huyết. Nhưng ta lại thật sự tưởng hỗ trợ, liền đành phải nghĩ cách xuống xe, nhạ, như vậy, ta liền không cần sợ hãi thực vật biến dị sẽ hút ta huyết. Hứa Tình nói Trương Hiển dường như tại chỗ dạo qua một vòng, hướng mọi người triển lãm nàng phòng bị thực vật biến dị hút huyết hữu hiệu thi thố. Giành được mọi người nhất trí khen ngợi, mọi người đều cho rằng Hứa Tình này thân hóa trang tuy là chẳng ra cái gì cả. Bất quá giống như thật là có thể hữu hiệu ứng đối thực vật biến dị hút huyết công kích. Mà Hứa Tình lớn mật đưa ra có quan hệ với Túc Như Tuyết truyền đạt cấp mọi người có quan hệ tạc lâu. Kế hoạch đề án, cũng tương ứng đạt được đại đa số người tán đồng phiếu. Đại đa số người toàn cho rằng Hứa Tình nói phương án chính xác. Cùng Túc Như Tuyết ý tưởng không mưu mà hợp xuẩn, Túc Như Tuyết chính nhắm mắt dưỡng thần. Liền nghe thấy Khúc Hy Thụy ngữ khí lạnh băng không mau nói, Khúc Hy Thụy ngươi nói ai đâu? Ta nhưng không chiêu ngươi, Túc Như Tuyết thề lần này nàng chính là tuyệt đối không có chọc tới. Khúc Hy Thụy, từ bị Khúc Hy Thụy cắn sau, Túc Như Tuyết sẽ không bao giờ nữa dám chủ động cùng Khúc Hy Thụy đáp lời. Vẫn luôn thành thành thật thật mà tại chỗ đợi mệnh, biên chờ bên ngoài người thi cứu, vừa nghĩ biện pháp. Chuẩn bị ở chạy trốn một khắc, bắt lấy thời cơ đem thực vật biến dị nhất giai màu xanh lục tinh hạch chiếm làm của riêng, ngươi. Kêu tạc lâu là làm cho bọn họ kíp nổ ô tô, à không? Kia không gọi tạc lâu, kia kêu thiêu lâu, Túc Như Tuyết oán giận dường như nói xong. Đột nhiên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Khúc Hy Thụy phát ra tiếng phương hướng. Ngươi có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện không? Nàng muốn hỏi không phải câu này, bọn họ đem tạc lâu lý giải thành thiêu lâu, là câu này mới đúng, Túc Như Tuyết hỏi xong. Khúc Hy Thụy không có làm đáp lại, Túc Như Tuyết biết Khúc Hy Thụy trầm mặc tương đương cam chịu. Đến tột cùng là ai xuyên tạc nàng ý tứ, chẳng lẽ là Hứa Tình, hết chương.